Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 67, ngoại truyện 5, anh sẽ không phản bội cô. Góc truyện audio.com. Bầu trời bây giờ đang tối om, đồng hồ chỉ 12 giờ. Trong một căn biệt thự không có một ánh đèn, có một cô gái mặc váy trắng, xõa tóc ngồi trên sofa. Như chuyện ma ấy nhỉ? Cô gái liên tục tỏa ra hàn khí nhưng trên đầu thì đang bốc khói. Cạch, cánh cửa mở ra, một nam nhân đi vào. Ma kìa, Henry hét toáng lên khi thấy người phụ nữ ấy. Cô gái đó đi tới gần Henry. Tránh ra, ma, thôi ngay, em Jessica này. Jessica bật điện lên, Henry liền mở to mắt nhìn rõ rồi thở phào nhẹ nhõm may quá. Không phải ma, ý nghĩ của một thanh niên nào đó. Anh mấy tuổi rồi mà lại sợ ma? Mà em làm gì đêm hôm ngồi xõa tóc mặc đồ trắng như vậy? Em muốn hù anh à, Henry. Vậy thì anh làm gì mà 12 giờ đêm mò về nhà? Em để ý dạo này anh rất hay về khuya nhỉ? Lại còn uống rượu, anh có cô nào rồi phải không? Quỳ xuống, Jessica ngồi trên sofa, quyền lực nói. Không có thưa vợ, Henry quỳ dưới nền, thiệt không? Thiệt mà, tạm tha, lần sau về trễ thì anh sẽ đón nhận hậu quả. Jessica, anh biết rồi. Sáng hôm sau, Jessica tỉnh giấc thì đã không thấy Henry rồi. Sao đi sớm vậy? Jessica bước xuống giường đi thẳng vào toilet làm VSCN. Sau đó bước xuống nhà. Căn nhà bỗng trống trải vì thiếu gì Nam, người giúp việc của gia đình Jessica, rất thân thiết với cô. Mỗi khi cô buồn thì cô hay tâm sự với dì Nam. Dì đã xin nghỉ một ngày. Thế là cô phải tự làm việc nhà. Sau một lúc hì hục, rửa bát, lau căn nhà nhỏ bé, thì cô đi giặt quần áo. Cô đem tất cả quần áo bẩn bỏ vào máy giặt. Bỗng thấy chiếc áo sơ mi của Henry. Jessica lấy nó ra khỏi máy giặt, dì Nam bảo áo trắng phải giặt riêng vì có thể bị lem màu. Jessica chợt khựng lại. Áo sơ mi của Henry dính một thứ gì đó đỏ đỏ. Đây, chẳng phải là son môi của con gái sao? Cô bất ngờ, tại sao áo anh lại dính son môi? Cô đâu dùng loại son này? Không lẽ Henry, không thể nào có chuyện đó? Không thể nào, vậy tại sao lại có vết son? Cô thật sự đang rất khó hiểu. Jessica lên phòng lấy điện thoại gọi cho ai đó. Cô nhất định phải hỏi một người nào đó về việc này. Cô thật sự không biết nên làm gì. Alo, tao nghe, nó bắt máy sau một hồi chuông. Nancy, mày giúp tao với. Vivi, cô kể lại mọi chuyện cho nó nghe. Mày nói xem, tao phải làm sao đây? Việc này tuy không liên quan đến tao, nhưng tao nghĩ mày và Henry đã là vợ chồng thì nên tin tưởng nhau. Mày đừng để một việc nhỏ này làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Huống chi Henry lại điển trai và tài giỏi. Biết bao cô gái quấn lấy anh ấy. Nhưng tao chắc chắn Henry không yêu ai ngoài mày đâu. Tao biết rồi. Có lẽ tao sẽ hỏi Henry về việc này và sẽ tin tưởng anh ấy. Cảm ơn mày. Không có chi, bạn bè đừng khách sáo. Có chuyện gì muốn tâm sự thì cứ gặp tao. Tao sẵn sàng nghe mày tâm sự. Thôi tao bênh rồi, tạm biệt, nó, tạm biệt. Jessica ngắt máy, cô tin tưởng Henry, anh sẽ không phản bội cô. Cách chương.